Chọc nhầm lão đại nhiều tiền. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về nhà, sau khi thông báo tình hình hiện tại của Doãn Mộng Ninh trên nhóm bạn thân, Hạ Thụy đi tìm Phùng Duệ Hiên kể lể Doãn Mộng Ninh có một người anh trai. Hạ Thụy đoán chắc cô sẽ không kể cho anh trai chuyện của mình, vậy nên cậu đã tự ý gọi điện nói mọi chuyện, nhưng cũng dặn anh không được nói cho ba mẹ biết. Anh trai Doãn Mộng Ninh đang điều hành công ty của gia đình, tính cách thì cũng chẳng phải hạng hiền lành gì, nghe thấy em gái mình bị bắt nạt thì tức điên người lên. Doãn Mộng Ninh sau khi biết Hạ Thụy nói chuyện cho anh trai mình, không tài nào giận cậu được vì biết cậu đang cố gắng giúp đỡ mình, cũng ngay trong ngày, bay trở lại thành phố B tìm chứng cứ. Những bản nháp viết lời vẫn còn cất giữ, chỉ là bây giờ trong công ty ai cũng hắt hủi cô, tìm mấy người từng hợp tác cùng để làm nhạc, bây giờ kêu họ giúp mình cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa, không ai sẵn sàng muốn dây vào một vụ kiện tụng, sợ chuốc thù oán với người khác. Doãn Mộng Ninh mở lịch trình của mình ra nhìn, mai không có hoạt động nào nhưng ngày kia có một bữa tiệc rượu do quản lý của cô sắp xếp. Nhìn chằm chằm vào bảng lịch trình, đột nhiên Doãn Mộng Ninh nghĩ ra một cách hay. Ngay lập tức, cô gọi điện cho anh trai mình và Chu Vũ Khiêm cùng hợp tác, gọi cho Hạ Thụy nhờ giúp vụ liên lạc với mấy nhà sản xuất nhạc cho album đầu tay của cô. Quản lý muốn cô ăn mặc thật đẹp để tiếp rượu chứ gì, vậy được, cô làm. Trước đây Hạ Thụy từng nghe qua nhạc của Doãn Mộng Ninh rồi nhưng lúc đó cũng như bao người khác, cậu không hề biết ai là người hát, Doãn Mộng Ninh cũng chẳng nói cho bạn bè của mình biết. Đến khi bài hát hết nổi rồi, lại chẳng ai quan tâm nữa, thành ra đã chìm lại càng chìm hơn nữa. Hạ Thụy hiểu, Doãn Mộng Ninh là một cô gái mạnh mẽ, không muốn phụ thuộc vào ai cả. Có khó khăn cũng nhất định không tìm người khác để chia sẻ, phải đến tận khi hết cách rồi, bất lực rồi mới gục xuống bàn khóc nức nở như vậy. Hạ Thụy nhờ người liên lạc với nhà sản xuất âm nhạc trước đây từng hợp tác với Doãn Mộng Ninh, tìm hiểu qua thì thấy không nổi tiếng lắm. Lấy nhóm nhạc nữ ra làm mồi nhử, quả nhiên là hắn cắn câu, đồng ý gặp mặt. Phần tiếp theo, Phùng Duệ Hiên cho cậu được dùng người của anh để lo liệu, cuối cùng moi ra được vài tin tức quan trọng. Doãn Mộng Ninh từng tham gia một show ca hát, đại khái là nửa hát nửa trò chuyện, mỗi tập mời một khách mời. Doãn Mộng Ninh là khách mời cố định mà thời gian lên sóng chẳng đáng là bao, nói được vài câu nhạt nhẽo mà có thể là do đạo diễn bắt nói theo kịch bản. Đạo diễn của show này là người quen bên nội nhà Tiêu Lam, cậu ta lo phần này với Đinh Dư. Còn có, Hạ Thụy biết Hứa Vĩnh Mộc có rất nhiều mối quan hệ trong giới giải trí, cậu cũng chạy qua nhờ anh giúp một tay. Không ai đáng bị đối xử bất công cả, vì vậy trong khả năng của mình, Hạ Thụy muốn giúp đỡ Doãn Mộng Ninh. Không hẳn vì cô là bạn bè, cũng chẳng phải vì nhìn ra cô có thể làm được gì trong tương lai, mà là cậu không muốn thấy ước mơ của người khác bị vùi dập không thương tiếc như vậy, sợ rằng ước mơ sẽ biến thành ác mộng. Doãn Mộng Ninh bước ra từ cửa phòng VIP của một câu lạc bộ tư nhân, tay che miệng, trên má có một vết hằn 5 ngón tay màu đỏ, khóe môi rướm máu. Thế nhưng cô lại nở một nụ cười rất tươi. Sắp xong rồi, đi được mấy bước thì chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo ra, đến mức nôn xong bụng trống rỗng, chẳng còn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Lê từng bước đi, thấy anh trai mình đang đứng đợi ngoài cửa. Có đáng không Ninh Ninh? Doãn Mộng Ninh biết anh trai đang nói đến những vết thương trên người cô. Đáng, trở về nhà sau buổi tiệc rượu. Doãn Mộng Ninh đưa bản ghi âm và video buổi tiệc hỗn loạn hôm nay được trích xuất từ camera của câu lạc bộ tư nhân rồi đưa cho Chu Vũ Khiêm. Trong buổi tiệc rượu đó không chỉ có mình cô mà còn có cả những người nổi tiếng khác nữa. Họ bị bắt tiếp rượu, bị đánh bởi những nhà đầu tư, Kim Chu. Doãn Mộng Ninh còn dặn dò Chu Vũ Khiêm là che mặt mấy người phải đi hầu hạ kia lại, chỉ để lộ ra những kẻ khốn nạn chỉ biết hành hạ người ta ra mà thôi. Một tuần sau, Phùng Duệ Hiên và Hạ Thụy cùng bay sang thành phố B sau khi một bài đăng hôm qua hot dần dần khắp các trang báo và mạng xã hội. Bài đăng của một blogger, không vòng vo tam quốc mà vào thẳng trọng tâm. Tất cả những nhà sếp lớn trong video buổi tiệc rượu bị cư dân mạng phẫn nộ lên án, còn mấy người nổi tiếng thì được che mặt lại, không bị nhắc đến. Mà blogger cũng viết bài rất uyển chuyển, khiến cho cư dân mạng vào ném gạch ném đá, chửi bới những tên kim chủ kia. Là sự thật thì không ai dám kiện. Cùng ngày, nhà sản xuất âm nhạc từng hợp tác với Doãn Mộng Ninh đăng một bài viết dài lên trang cá nhân của mình, kể rằng công ty giải trí XX đã cho tôi bao nhiêu tiền để thêm tên một nghệ sĩ đang hot trong công ty vào mục sáng tác và viết lời, đã gạt bỏ khi tôi đề xuất cho cả tên cô ca sĩ XXX hát chính vào. Rất nhanh, cô ca sĩ XXX và công ty XX bị đào ra là ai, đạo diễn show ca hát kia cũng theo đó. Chia sẻ rằng chính mình đối xử bất công với cô XXX trong thời gian cô tham gia show, và những việc ông ta làm đó là do hoàn toàn bị người ta bắt ép. Ngay khi mọi chuyện vừa nổ ra, Doãn Mộng Ninh bị quản lý cấp cao công ty gọi đến gặp mặt. Cách chương.